Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Huyền Thiên Xích. Vào đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ Vân Châu Thành đều yên tĩnh một mảnh. Lôi Đạo một thân giả hành trang, cõng vẫn trọng đao, lặng yên không tiếng động rời đi Phù Vân Tiêu Cục, nhanh chóng dung nhập bóng đêm bên trong, không làm kinh động bất luận cái gì người. Lúc này, cửa thành đã đóng cửa, nhưng đối Lôi Đạo tới nói, có rất nhiều biện pháp rời đi, thậm chí, hắn đều không cần đi cửa thành, trực tiếp theo trên tường thành nhảy đi xuống cũng quăng không chết. Đương nhiên, loại biện pháp này hết sức cực đoan, Lôi Đạo căn bản cũng không có tất yếu. Lôi Võ trực tiếp xuất quân tiến vào chiếm giữ Vân Châu Thành. Bởi vậy, bốn đạo cửa thành đều bị Lôi Võ dưới trướng nhân mã cầm giữ. Lôi Đạo cầm trong tay Lôi Võ lệnh bài, tự nhiên có khả năng nhẹ nhõm rời đi Vân Châu Thành. Rời đi Vân Châu Thành về sau, Lôi Đạo liền ra roi thúc ngựa, đi đường suốt đêm, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Huyền Thiên Bảo Tàng vị trí, mau sớm đạt được rèn luyện nội phủ võ công. Dù sao, Lôi Đạo chỉ có hơn 1 năm tuổi thọ, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Lôi Đạo dưới hông chính là ngày đi nghìn dặm thần câu bảo mã. Hắn hết ngày dài lại đêm thâu, một hơi chạy hết tốc lực hơn 1000 dặm chi lộ. Đến Vân Châu cùng Thanh Châu chỗ giao giới thần tí núi. Đầu này dãy núi, xa xa nhìn lại, thật giống như một đầu to lớn cánh tay một dạng, vắt ngang tại đại địa phía trên. Bởi vậy gọi tên, Lôi Đạo lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này liền là theo 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến lên thác ấn xuống tới hoàn chỉnh địa đồ, đồng thời phóng đại mấy lần. Phía trên liền rõ ràng ghi chú Huyền Thiên Bảo Tàng vị trí cụ thể. Ngay tại thần tí trong núi, vù, Lôi Đạo không lại trì hoãn, chợt lách người, đã chui vào thần tí trong núi. Xanh tươi tốt rừng cây, cành lá rậm rạp, đem ánh nắng đều chặn, càng chặn lên núi con đường. Lôi Đạo cầm trong tay vẫn trọng đao, một đường mở đường. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lạch trời có thể ngăn trở hắn. Mặc dù gặp được vách núi, hắn cũng có thể tùy tiện leo lên. Rất nhanh, Lôi Đạo đi tới một vách núi trước. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy được sườn núi chỗ. Mơ hồ có một cái tĩnh mịch hang núi. Nơi đó liền là Huyền Thiên lệnh lên đánh dấu bảo tàng vị trí cụ thể. Huyền Thiên Bảo Tàng chính là Huyền Thiên phái các triều đại bí mật. Chỉ có trưởng môn số rất ít trưởng lão mới biết được Huyền Thiên Bảo Tàng vị trí cụ thể. Căn cứ Huyền Thiên phái Dư Nghiệt để lộ ra tin tức. Tựa hồ lúc trước khai sáng Huyền Thiên phái Huyền Thiên Tổ Sư, liền là tại Huyền Thiên Bảo Tàng bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một môn võ công tuyệt thế. Sau khi luyện thành tung hoành thiên hạ, càng là tự tay sáng lập Huyền Thiên phái. Cái sơn động này, chỉ sợ sẽ là lúc trước Huyền Thiên phái tổ sư phát hiện võ công địa phương. Bởi vậy, mới có thể trở thành Huyền Thiên phái bí mật. Lôi Đạo thân hình chớp động, rất nhanh liền leo đến giữa sườn núi. Càng ngày càng tới gần hang núi. Vù, Lôi Đạo dùng sức đạp một cái. Thân thể lập tức như là chim lớn một dạng, đột nhiên bay vào trong sơn động. Cái sơn động này nhìn từ đằng xa đi lên tựa hồ rất nhỏ. Nhưng khi Lôi Đạo tiến vào bên trong sau mới phát hiện, cái sơn động này kỳ thật rất lớn. Trong sơn động cũng không ẩm ướt, lộ ra rất khô ráo, thậm chí mơ hồ có nồng đậm cho bụi vị. Lôi Đạo hướng trong sơn động đi đến, phát hiện một cái cầu thang. Hiển nhiên là sức người kiến tạo thang đá. Lôi Đạo đốt lên cây châm lửa, theo thật dài thang đá, sau cùng đi tới vỗ một cái cửa đá khổng lồ trước. Này chắn cửa đá rất dày rất nặng nề. Lôi Đạo dùng vẫn trọng đao dùng sức vừa gõ. Ầm ầm, cửa đá vẻn vẹn chỉ là phát ra tiếng nổ vang rền. Rơi xuống một chút cho bụi, lập tức liền lại khôi phục nguyên dạng. Lôi đạo hơi hơi nhíu mày, này chắn cửa đá thật đúng là không thể dùng man lực phá hư. Dùng thực lực của hắn, dù cho thi triển vân long cửu biến, tăng thêm vẫn trọng đao, thế mà đều không thể đánh vỡ này chắn cửa đá. Bất quá, nếu nơi này là huyền thiên bảo tàng, vậy liền nhất định có cái gì cơ quan. Bằng không, huyền thiên phái người như thế nào mở ra cửa đá? Lôi đạo tại cửa đá bốn phía lục lọi. Rất nhanh, lôi đạo phát hiện cửa đá bên trái có một cái lỗ thủng. Xem lớn nhỏ hình dạng, cùng hoàn chỉnh huyền thiên lệnh không sai biệt lắm. Lôi đạo trong lòng hơi động, vội vàng lấy ra 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, nhanh chóng hợp thành một viên hoàn chỉnh huyền thiên lệnh, sau đó để vào trong lỗ thủng. Ầm ầm, cửa đá bắt đầu chấn động, sau đó chậm rãi mở ra. Lôi đạo trong lòng xúc động, đã sớm không thể chờ đợi, bởi vậy, không đợi cửa đá triệt để mở ra, hắn liền đã tiến nhập sau cửa đá. Tại trong cửa đá, là một gian to lớn dưới mặt đất phòng khách. Lôi đạo liếc mắt liền thấy được trên đại sảnh đầu có một bộ hình người khô lâu. Tại khô lâu trước có một tấm bàn đá, phía trên thờ phụng một chút hư thối tế phẩm. Huyền Thiên Tổ Sư, lôi đạo đi tới trước bàn đá, phía trên thờ phụng bài vị, ghi chú rõ khô lâu thân phận, rõ ràng là Huyền Thiên Phái Tổ Sư. Năm đó Huyền Thiên Phái Tổ Sư, có lẽ đại nạn sắp tiến đến, lại lần nữa về tới cái sơn động này. Trong sơn động, tọa hóa, các triều đại Huyền Thiên Phái trưởng môn cũng không dám vọng động Tổ Sư thi thể, dứt khoát ngay ở chỗ này thờ phụng Tổ Sư bài vị. Lôi đạo lại ở đại sảnh bốn phía tra nhìn lại, hắn thấy có mấy tòa nhỏ thạch thất, bên trong chất đầy đủ loại binh khí, áo giáp, cùng với một chút chân quý tài liệu, còn có một số thạch thất lại có mấy ngụm dương lớn. Bên trong toàn bộ đều là kim ngân tài bảo, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu cũng có hơn 100 vạn lượng nhiều. Những vàng bạc này tài bảo, rõ ràng đều là huyền thiên phái các triều đại tích lũy. Mấy chục năm trên 100 năm tích lũy, sao mà khổng lồ, lúc này mới tích lũy khổng lồ như thế của cải. Chỉ tiếc, huyền thiên phái bị cự liễu quốc đại quân trong vòng một đêm san bằng, liền sử dụng những tài phú này cơ hội đều không có. Những vàng bạc này châu báu vẫn lẳng lặng chôn ở bên trong hang núi này, lẳng lặng cùng đợi người hữu duyên đến. Rõ ràng hiện tại cũng tiện nghi lôi đạo, tiền tài tuy động nhân tâm, nhưng đối lôi đạo tới nói, trọng yếu nhất cũng không là này chút phú khả địch quốc vàng bạc châu báu, mà là võ công, rèn luyện nội phủ võ công. Rất nhanh, lôi đạo tìm được một mặt vách đá, trên vách đá có rõ ràng chữ viết, nhìn kỹ, thế mà xuất từ huyền thiên phái tổ sư tay. Phía trên mỗi chữ mỗi câu ghi chép huyền thiên phái tổ sư cuộc đời, thậm chí huyền thiên phái tổ sư là như thế nào tìm tới cái sơn động này, đồng thời đạt được trong sơn động võ công đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Lúc trước huyền thiên phái tổ sư cũng vẻn vẹn chỉ là trong giang hồ một giới không chút nào thu hút bình thường võ sư, bởi vì bị người đuổi giết, trốn vào thần tí núi, lại ngoài ý muốn phát hiện cái sơn động này, đồng thời, theo trong sơn động đạt được một môn cửu chuyển long tượng công võ công, cùng với một thanh thần binh huyền thiên xích. Sau này, huyền thiên phái tổ sư đã luyện thành cửu chuyển long tượng công, lại cầm trong tay huyền thiên xích, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Tiếp theo sáng lập danh chấn nhất thời huyền thiên phái, mà huyền thiên phái phái tên kỳ thật chính là do huyền thiên xích tới. Huyền thiên xích, cửu chuyển long tượng công. Lôi đạo lập tức quay người, ở đại sảnh quét mắt nhìn bốn phía mà qua. Cuối cùng, lôi đạo tầm mắt như ngừng lại huyền thiên phái tổ sư khô lâu bên cạnh người. nơi đó rõ ràng cắm một thanh che kín cho bụi xích sắt. Huyệt Thiên Xích, Lôi Đạo ánh mắt ngưng tụ, đi tới xích sắt trước. Hắn nhìn thoáng qua Huyền Thiên phái tổ sư Khô Lâu liếc mắt. Lập tức hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt Huyền Thiên Xích, đột nhiên nhấc lên, đột nhiên, Lôi Đạo thần sắc trên mặt hơi đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.